Vạn đạo Long Hoàng, chương 3072, đi theo ngàn năm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, làm sao sẽ, Linh Nhi cô nương đẹp như tiên nữ, làm sao sẽ không xứng với ta, chỉ là Linh Nhi cô nương muốn giết ta à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bắt đầu tố khổ, muốn giết ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương hơi hơi ngẩn người, sau đó cười khổ nói, nha đầu này, thực sự là phản, sau đó, Lam Thương nhíu mày trầm tư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lam Thương bỏ đi đem Lam Linh gả cho hắn suy nghĩ. Lam Linh mặc dù lớn lên quốc sắc thiên hương, là nam nhân nhìn đều muốn tâm động. Thế nhưng cái tính xấu, Lục Minh tự hỏi không có phúc phần kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, Lam Thương nói, dạng này a, ta cũng không làm khó các ngươi. Ta để Linh Nhi cùng ở bên người ngươi ngàn năm, để cho các ngươi bồi dưỡng tình cảm. Nếu như ngàn năm về sau, các ngươi còn không muốn cưới đối phương, hoặc là gả cho đối phương, vậy chuyện này liền coi như thôi. Cái này, không tốt lắm đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khuôn mặt lập tức khổ xuống dưới. Để Lam Linh cái kia bà điên cùng ở bên cạnh hắn ngàn năm. Nói đùa, nghĩ đến đây cái, Lục Minh liền đau cả đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có cái gì không tốt, tình cảm là cần bồi dưỡng, người là sợ Linh Nhi nha đầu kia lại ra tay với người a, yên tâm, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo nàng, mặt khác, Linh Nhi thiên phú không tồi, các ngươi cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, giúp Kinh Vũ lật lại bản án cũng sẽ nắm chắc càng lớn. Việc này quyết định như vậy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương vung tay lên, đem việc này định xuống dưới. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh triệt để im lặng. Ha ha ha, cứ như vậy đi. Lục Minh, ngươi trước ra ngoài chờ ta. Ta gọi Linh Nhi tiến đến, thật tốt săn dậy nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương cười ha hả, quả thực cười giống lão hồ ly. Lục Minh trong lòng xem thường, cái này Lam Thương nhìn từ bề ngoài một bộ ôn hòa bộ dáng. Kỳ thật trong lòng tại đánh lấy bản tính đây, một lòng muốn tác hợp hắn và Lam Linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tin tưởng, lấy Lam Linh khuôn mặt đẹp, hàng ngày cùng Lục Minh ở cùng một chỗ, khẳng định có thể sinh ra tình cảm. Lão gia hỏa này, nhất định là nhìn chúng ta thiên phú. Ai, không có cách nào, ai kêu ta thiên phú cao đây? Người lại lớn lên soái, thực sự là không có cách nào. Số khổ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng liên tục thở dài. Nếu là Lam Thương đã biết Lục Minh ý nghĩ, sợ rằng phải phun ra một ngụm lão huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi ra biệt viện, liền thấy được Lam Linh. Đối Lam Linh nói, cha ngươi tìm ngươi, à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tôi, Nét, hừ, Lam Linh mặt lạnh lấy lạnh rên một tiếng. Nhìn cũng không nhìn Lục Minh một cái. Đi vào biệt viện bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền ở biệt viện bên trong chờ lên. Không lâu sau đó, liền nhìn thấy Lam Thương cùng Lam Linh cùng đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh đỏ hồng mắt. Nhìn thấy Lục Minh về sau. Hận hận hướng về Lục Minh. Hận không thể muốn đem Lục Minh ăn một dạng. Lục Minh, cái kia chứng cứ một chuyện. Ta điều tra ra về sau. Sẽ để cho Linh Nhi thông chi ngươi. Hiện tại, ta để Linh Nhi đưa ngươi trở về đi. Linh Nhi, đưa tiễn Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương phân phó nói. Lam Linh cắn răng, lòng không phục đi đến Lục Minh bên người. Lạnh lùng nói, đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười khổ, xem ra Lam Linh là thật bị Lam Thương khiển trách một trầu. Thoạt nhìn đối oán khí của hắn nặng hơn. Lam thúc thúc, cáo từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh liền ôm quyền. Sau đó lăng không dậm chân. Hướng về biệt viện của mình đi. Lam Linh mặt lạnh lấy cùng Lục Minh đi sóng vai. Một hồi, bọn họ liền cách xa Lam Thương chỗ ở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi và cha ta nói cái gì? Đột nhiên, Lam Linh mở miệng, thanh âm băng lãnh, hận hận hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có a, không hề nói gì. Chấm, Lục Minh nói. Cái này tự nhiên muốn phủ nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nói. Vậy ta cha làm sao sẽ răn dạy ta? Uổng ngươi một đại nam nhân. Thế mà ở cha ta trước mặt đâm thọc. Thực sự là vô sỉ. Lam Linh oán hận nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không biết nói gì. Trong lòng kêu to oan uổng. Là đối phương vừa thấy mặt đã muốn giết hắn. Hắn chẳng lẽ liền không thể nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đồ háo sắc. Bên người đã có nữ nhân. Còn muốn để cho ta cùng ở bên người ngươi. Vô sỉ, ti tiện. Lam Linh tiếp tục mắng. Lục Minh kém chút thổ huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì là hắn để Lam Linh theo bên người? Rõ ràng là Lam Thương cường ngạnh kín đáo cho hắn được không? Ngươi không nên nói bậy. Là cha ngươi cứng rắn muốn nhường ngươi đi theo ta ngàn năm. Ta vốn là liều chết không theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vội vàng phủ nhận. Ngươi là ý nói, ta không có người muốn. Là cha ta cứng rắn muốn kín đáo đưa cho ngươi. Là ta trèo cao ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh sắc mặt càng lạnh hơn. Lục Minh kém chút thổ huyết. Nữ nhân này não động. Làm sao lớn như vậy? Hắn nhưng không có ý tứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Muốn cùng ở bên người ngươi ngàn năm. Cũng được, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ngươi nếu là có thể tiếp ta ba chiêu bất tử. Ta liền cùng ngươi 1000 năm. Bỗng nhiên, Lam Linh thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Một cỗ sát khí lạnh như băng. Bao phủ Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhướng mày. Hắn cảm giác. Lam Linh là thật muốn giết hắn. Muốn dùng lý do này, đối với hắn hạ sát thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, trước khác nay khác, Lục Minh thực lực bây giờ, so với lúc trước mới vừa gặp Lam Linh thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, tới đi, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Lục Minh ánh mắt cũng lạnh xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã nhiều phiên lễ nhượng, nhưng là Lam Linh còn từng bước ép sát. Lục Minh cũng động hỏa khí. Khanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo kinh thiên. Chiêu thứ nhất, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh thanh âm vừa định lên, một đạo kinh khủng kiếm quang liền hướng Lục Minh bạo chạm đi, uy lực cực kỳ kinh người. Một chiêu này coi như một cái không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số nửa bước thần vương đều muốn bị một kiếm giết chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh ra tay không lưu tình chút nào. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người cũng bộc phát ra cường đại khí tức, trong tay xuất hiện một cây trường thương, vung lên mà ra. Làm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường thương cùng kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, đáng sợ kình khí như phong bạo tràn ngập bát phương. Làm kình khí tiêu tán, Lục Minh cùng Lam Linh thân thể không nhúc nhích đứng ở hư không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai đã thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Lam Linh ánh mắt ngưng tụ, lộ ra kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng không nghĩ tới, Lục Minh chỉ là thiên thần lục trọng tu vi, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số. Chờ, thiên thần lục trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh nghĩ tới điều gì, trong bóng tối lộ ra giật mình. Nàng nhớ rất rõ ràng, ban đầu ở Tinh Nguyệt Cổ Thành thời điểm, Lục Minh tu vi chỉ là thiên thần tứ trọng mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này mới bao lâu, Lục Minh thậm chí ngay cả phá hai ải đạt đến thiên thần lục trọng. Cái này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Hắn nhất định ở trong Tinh Nguyệt Cổ Thành lấy được kỳ ngộ. Bằng không thì dựa vào tự mình tu luyện, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh giật mình, điểm này, nàng ngược lại là không có đoán sai. Lục Minh đích thật là lấy được kỳ ngộ. Bằng không, tu vi tăng lên, tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu, Lục Minh thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn đại khái có thể cố ý thua cho đối phương. Cái kia Lam Linh cũng không cần cùng ở bên cạnh hắn. Nhưng là, Lục Minh cũng là có ngạo khí. Hắn hiện tại liền muốn dạy dỗ một chút Lam Linh. Đương nhiên sẽ không muốn cho. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đừng tưởng rằng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số liền có thể cản ta. Chấm, Lam Linh hừ lạnh, khí tức trên thân cường thịnh hơn. Một thân thực lực bị nàng thôi động đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, một đạo kiếm ảnh dài đến mấy vạn mét, chấn động hư không không ngừng chấn động, sau đó hướng về Lục Minh bạo chạm mà xuống. Uy thế khủng bố kinh người,